Chương 326, bất đồng truy cầu. Có người nói, ở 13 gỗ tệ phiên đội trên còn có cái này một cái thế lực, tên là Linh phiên đội, làm ban đầu bảo vệ Tĩnh Linh đỉnh phiên đội. Từ lúc 13 gỗ tệ phiên đội thành lập trước cũng đã bắt đầu thực hiện chức trách, này phiên đội bị mệnh danh là Linh phiên đội, đồng thời vương tộc dành riêng đặc vụ, không bị trung ương 46 thất lãnh đạo, mà là trực tiếp vâng mệnh với vương thất, là so với 13 gỗ tệ phiên đội còn muốn cao cấp nhiều lắm phiên đội, không thể nghi ngờ là nhánh bộ đội. Tinh Anh ở 13 gỗ tệ phiên đội thành lập sau, Linh phiên đội liền từng bước thối lui đến phía sau màn, làm Tĩnh Linh đỉnh thần bí sức chiến đấu mà tồn tại Linh phiên đội tuy là chỉ có 5 người, nhưng là 5 người này toàn bộ đều là cấp đội trưởng, hơn nữa bên ngoài sức chiến đấu chi hợp muốn siêu việt hộ đỉnh 13 đội tổng chiến lược, trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Nói đến Linh phiên đội, như vậy thì không khỏi không nói một chút Linh Vương Cung. Linh Vương Cung chính là Linh Vương cùng một loại vương tộc là ở địa phương, liền giấu ở xã ổ sổ xỉ hệ tì nào đó cái địa phương, phổ thông tử thần không muốn nói là đi vào, ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua, chỉ có như là dạ mà mộ tổ quê mùa cùng bốn đại quý tộc như vậy đã lâu cổ xưa nhân tài có thể hiểu một ít ra lông có thể nói khẳng định. Bây giờ hộ đỉnh 13 đội đội trưởng bên trong ít nhất có 8 phần 10 chưa nghe nói qua Linh phiên đội cùng Linh vương cung, ngay cả làm dạ mà mộ tổ lao đầu đệ tử kỳ ổ dạ cụ sùn xì cũng là trên cơ bản không biết có thể vào nhập Linh vương cung, chỉ có Linh phiên đội thành viên, ngay cả dạ mà mộ tổ lao đầu cũng không vào đi qua. Hỏi như vậy để đã tới rồi, như thế nào trở thành Linh phiên đội thành viên đầu tiên? Một điểm, đó chính là phải có thực lực tuyệt mạnh, tối thiểu muốn giỏi hơn đối chiến trên. Điểm này là không thể nghi ngờ, sau đó liền là điểm trọng yếu nhất, đó chính là chỉ có ở xã ổ sổ xì hệ tỷ sáng tạo gian nào đó hạng sự vật, đồng thời bị Linh Vương nhận đồng vì xã ổ sổ xì hệ tỷ lịch sử người, đơn giản mà nói chính là đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ làm ra công tích đủ để tái nhập sử sách, như vậy chỉ có sở hữu gia nhập vào Linh phiên đội tư cách đang bị chọn làm Linh phiên đội thành viên sau đó, kỳ cốt cách đem mượn từ Linh Vương lực một lần nữa khung. Mà một lần nữa khung sau xương cốt của cũng đã thành vào nhập Linh Vương cung chìa khóa vương kiện không sai. Đây chính là vương kiện, Esgen thứ luôn mơ tưởng Esgen tại sao muốn phản bội xã ổ sổ xì hệ tỷ, tại sao muốn tổ kiến Las Nọ Trẻ, tại sao muốn tuyển trạch ở hiện thế thị trấn cả giả cụ giả khai chiến, đây hết thể cũng là vì vật này. Vương kiện không biết Esgen là từ nơi nào lấy được phương thuốc cổ truyền, còn là mình nghiên cứu ra được, dựa theo lối nói của hắn đó chính là thị trấn cả dạ cụ dạ làm trọng linh nơi, chỉ cần lấy khu vực này sở có loài người sinh mệnh cùng linh hồn làm tài liệu, có thể chế tạo ra để cho mình vào nhập Linh Vương cung vương kiện. Từ ở biết Linh Vương cung tồn tại sau, Esgen vô thì vô khắc không phải ở khát vọng cái này tiến nhập nơi đó, truy cầu thế gian này nhất tột cùng lực lượng. Sau ổ sổ xì hệ tỷ cùng hù e đỏ mùn cổ chiến tranh trong mắt hắn chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Esgen trung cực mục tiêu mãi mãi cũng chỉ có một, đó chính là vào nhập Linh Vương cung, sau đó đem Linh Vương đánh bại, thành vì chân chính đứng ở tột cùng thần, bao quát vạn vật thương sinh. Điều này cũng đúng phù hợp Esgen tính cách, chỉ bất quá ở nguyên lấy bên trong hắn cái này một mục tiêu bởi vì ý chỉ gỗ mà bị cắt đứt, hiện tại xem ra cũng là không có cơ hội thực hiện, bởi vì yêu nguyệt có thể vẫn sẽ không theo đuổi Esgen loạn lai. Nói thật, yêu nguyệt đối với cái kia Linh Vương cung cũng không có hứng thú. Nếu không hắn đã sớm sẽ bị hiệt nghĩ biện pháp tiến vào theo yêu nguyện, vô luận có vào hay không vào Linh Vương cung, chỉ phải không ngừng đề cao thực lực của chính mình, như vậy đồng dạng có thể đạt được thế gian nhất đỉnh phong, thành vị đệ nhất nhân. Nếu như hay là Linh Vương không phải tìm đến mình lời nói, như vậy yêu nguyện cũng làm như hắn không tồn tại, ngược lại không ảnh hưởng chính mình ở cái này thế giới tu luyện trở nên mạnh mẽ là được rồi. Đương nhiên, nếu như hắn tìm đến mình lời nói, đó chính là nói khác yêu nguyệt cùng Esgen đều là cụ người có dạ tâm, chỉ bất quá hai người lý niệm có chỗ bất đồng, đối đãi thế giới phương thức cũng sẽ không cùng Esgen theo đuổi là cái loại này làm cho toàn bộ thế giới người đều biết mình, đều tán thành thực lực của chính mình, khuất phục ở võ lực của hắn cùng dưới sự uy áp, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh mình mới là người mạnh nhất. Cho nên có một Linh Vương áp ở trên đầu mình tự nhiên làm cho hắn khó chịu, mà yêu nguyện theo đuổi thì là siêu thoát tự sự cường đại của ta, không để bụng ngoại giới ánh mắt ảnh hưởng, chỉ cần mình chân chính cường là được rồi. Lẽ nào người khác cho rằng ngươi nhỏ yếu, ngươi liền thực sự nhỏ yếu sao? Dĩ nhiên không phải, thực lực vĩnh viễn là của mình, sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoại giới nhân tố mà có lay động. Cho nên, chỉ cần mình cường đại lên là được rồi, người khác có biết hay không có trọng yếu không, đây chính là yêu nguyện cùng Esgen chỗ bất đồng. Bất kể như thế nào, thị trấn cả dạ cụ dạ làm vì mình hiện thế bên trong sinh hoạt địa phương, yêu nguyện cũng sẽ không nhìn Esgen đem nơi đây hủy diệt, cho nên hai người đứng ở mặt đối lập đã định trước, cuộc chiến đấu này liền là bọn họ trận chiến cuối cùng, chỉ có một có thể còn sống yêu nguyện bọn họ cũng không phải cứ làm như. Vậy chờ đấy Esgen bọn họ đến, dù sao nơi này là hiện thế, nếu như ở chỗ này khai chiến nói, như vậy tất nhiên sẽ có vô số vô tội nhân loại tử vong, luôn luôn chú trọng bình hành bắn ra bốn phía tự nhiên không cho phép loại này sự tình phát sinh, cho nên đang chờ đợi Esgen bọn họ đến trong khoảng thời gian này, yêu nguyệt mấy người cũng đang làm một xuya di chuẩn bị trước giờ ở toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ cái này mảnh nhỏ trên đất khắc tốt trận pháp, chỉ cần chờ Esgen bọn họ vừa xuất hiện, có thể trực tiếp phát động, làm cho cả tử linh đình bên trong cư dân toàn bộ đã hôn mê, cùng sao ổ sổ xì hệ tí nơi nào đó không gian tiến hành đổi. Nói như vậy vừa có thể lấy phương tiện chiến đấu, lại sẽ không làm thương tổn đến thị trấn cả dạ cụ dạ nhân loại, lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, cho nên lần này yêu nguyệt cũng sắp lớn quỷ đạo trưởng Sủ Cả Bỉ Kỳ Tệ sẽ cùng phó quỷ đạo trưởng ở Tảo Đạ Bát Huyền hai người mang đi qua, tiến hành cái này lớn lớn trận pháp khác, kích thước như vậy trận pháp. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hoàn thành, đang làm tốt cái này chút chuẩn bị sau, chính là lặng lặng cùng đợi Esgen bọn họ đến. Thời gian cực nhanh mà qua, trong nháy mắt liền đi qua một tuần, yêu nguyệt bọn họ 13 người cũng đều ở hiện thế bên trong kiên trì đợi, đối thủ là Esgen cùng hố lão đêm cùng, mỗi người cũng không dám chút nào khinh thường, thời khắc nghiêm chính mà đợi. Rốt cục, ở ngày thứ 8, một đột nhiên linh áp xuất hiện tại hiện thế bầu trời V907.